Tình yêu của thiếu gia, chương 25, cuộc ẩu đã tại lớp, góc truyện audio.com. Xin nghỉ một tuần liền nay để ở trong bệnh viện chăm sóc cho bé Yam, hôm nay Yam đã đi học lại và xin cũng vậy, không hiểu sao mà vừa bước vào lớp cô bé đã bị mọi người nhìn chăm chăm, xin không để ý nên cũng không biết một tuần nay xin nghỉ học chắc chắn trong trường có chuyện gì đó. Ngay ngày cô bé đi học Thùy Như lại nghỉ, Hải Phong thì tiết 3 mới vô. Tranh thủ lúc chưa vào tiết xin lôi cuốn sách nấu ăn ra đọc, học mấy món dinh dưỡng để bồi bổ cho bé Yam sau một tuần nằm viện. Vừa mới đọc chưa được một trang thì Thuyền, con nhỏ nổi tiếng hung dữ lù lù đi tới và giật phăng cuốn sách trên tay xin. Cái gì thế này, sách nấu ăn cơ đấy, bộ bạn biết năm nay ở lại nên học nấu ăn trước để vào cái quán xó xỉnh nào đó làm à? Cái giọng eo, cất lên, xin nhướng mày lên nhìn, rồi giựt cuốn sách lại đọc tiếp, chả thèm để ý tới con nhỏ đó làm gì cho mệt. Xem ra cũng thanh thản nhỉ, mà mày ở lại rồi học làm chi nữa cho mệt, cuốn gối biến khỏi cái lớp học này cho rồi đi. Chứ cái đà đem bạn trai, khét tiếng, ra hâm dọa người khác bắt người ta phải phục tùng mình, chẳng phải hèn lắm hay sao? Tuyền nói có đúng không nè, hả bạn nhã? Tuyền đưa cái giọng cay nghiệt nói với xin, lúc này cô bé không thể làm ngơ nữa, gì mà. Ở lại, rồi, bạn trai khét tiếng, mày nói vậy ý là sao? Sao thì tự biết đi. Ôi không thể lường trước được lòng người mà, chỉ tội cho Thùy Như thôi. Cô ta hất tóc rồi quay người đi, được vài bước thì ngừng lại. À quên, để tao tặng mày cái này. Tuyền hất nguyên ly sting vào người xin làm tóc và một bên vai của cô bé ướt sũng rồi mới chịu đi. Xin đưa mắt nhìn Tuyền, cái nhìn rất đỗi. Hiền hòa, 1S, 2S, 3S, cơn giận đã lên tới đỉnh đầu, xin không tài nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình. Tự nhiên vô lớp cái bị tạt nguyên ly sting vào người. Xin xông vào nắm đầu Tuyền rượt ngược lại ra đằng sau, khi cô ta định đi ra khỏi lớp Tuyền choáng váng ngã xuống và bị xin ngồi lên người đánh túi bụi vào cái mặt. Đẹp đẽ, của cô ta, Tuyền cũng không vừa, cô ta dùng móng tay quào lấy mặt xin làm mặt cô bé bị xước đến mấy đường và dì máu, sau đó nắm lại tóc xin nhưng đã bị cô bé nắm được và bẻ ngước tay Tuyền lại làm cô ta la vang vang. Một khi xin đã tức lên thì ai cũng không cản được. Chưa bị bóp cổ là may. Xin cứ đánh Tuyền như thế đến khi bà cô chủ nhiệm đi vào và thấy cảnh tượng hùng vĩ, thì mới dùng cái cây thước quất vào lưng xin một cái rồi bà cô hét lên. Hai em làm cái gì thế hả? Con gái con lứa mà đánh nhau ngay cửa lớp như thế coi sao được. Theo tôi lên văn phòng mau, càng ngày càng quá quắt mà. Tuyền thấy cô chủ nhiệm như thấy thiên thần, cô ta giựt mạnh tay khỏi tay xin rồi chạy đến cô chủ nhiệm khóc lên. Cô ơi, Huyền Nhã tự nhiên không biết làm sao mà xông vào đánh em túi bụi luôn ạ, tại bạn đó tạt nước em trước, cô nhìn xem, còn bị bạn đó quào nữa. Xin gân cổ cãi lại, em lúc này quá trời rồi đó Nhã, hết hâm dọa bây giờ lại đánh người nữa á, trông em còn lành lặn, như thế này chắc chắn em là người gây sự với bạn trước. Bà cô nạt, Tuyền giờ cái trò nước mắt cá xấu ra cứ như thật làm bà cô phải động lòng, và chỉ dắt có mình ên xin lên văn phòng, Tuyền thì được đưa lên phòng y tế trong khi cô bé tuy đánh nhiều nhưng nhẹ, chưa gây ra vết thương nào nặng hết. Xin thì bị Tuyền quào rách mặt chảy máu vậy mà bà cô chủ nhiệm không thèm quan tâm. Sau hơn một tiếng bị đưa lên văn phòng, cha hỏi, góc truyện audio.com, rốt cuộc xin bị ông hiệu trưởng không cần biết lý do vì sao xin lại đánh lộn và không cần phải tìm hiểu rõ nguồn gốc mà đưa thẳng xin ra hội đồng kỷ luật đình chỉ học một tuần. Vậy thà khỏi đi học còn hơn, vừa mới nghỉ một tuần giờ được nghỉ thêm một tuần nữa. Cô bé được, thà, ra ngay giờ ra chơi, xin không vào lớp học mà chạy thẳng đến nhà vệ sinh rửa tóc tai cho sạch sẽ, với lại cũng cần giải quyết nỗi buồn. Ê, mày biết tin gì chưa? Giọng một nữ sinh ở ngoài bồn rửa tay vang lên. Tin gì? Tao mới lên web trường coi, có tin Huyền Nhã ở lớp 10A9 nói rằng cô ta có bạn trai là anh John trên khối 11 thủ lĩnh của đắc đó, bữa thì nó còn hù dọa con bạn thân nhất phải chỉ bài cho nó, không thôi nó kêu bạn trai nó đến đánh. Cái gì? Anh John mà thèm quen với nó, đúng là trèo cao. Một giọng nữ khác, bức xúc, la lên, thì đó, không biết là thật hay giả đây. Ôi nó mà quen với anh John chắc giờ tao quen với Bin Laden rồi quá. Nổ vừa phải thôi chứ. Cái giọng vang lên đầy khinh miệt, hèn gì hồi sáng tao nghe loáng thoáng đám con gái nói chuyện với nhau. Mà thôi đi mày ơi, ai mà tin cho được, con Quyên, nhỏ học chung lớp với nó cũng nói rằng một tuần lễ này nó mất dạng mà hôm nay lại mò tới lớp, mới đến thôi đã đánh con người ta tơi bời bị đuổi thêm một tuần nữa, ha ha. Xin đẩy cửa bước ra và nhìn chăm chăm vào hai con nhỏ. Bà Tám, đó, hai đứa ấy cũng lờ đi chỗ khác, thôi đi mày ơi, ai ngờ nãy giờ có đứa nghe lén. Xin bần thần bước ra khỏi WC, có người đăng chuyện đó lên web nhà trường ư, chuyện này chỉ có hiệu trưởng, xin Thùy Như và Hải Phong biết thôi mà. Rốt cuộc là ai lại chơi xấu đăng lên vậy chứ? Khách Trương.